Tuy tóc bạc nhiều hơn nhưng đôi mắt thì vẫn tinh tường như cũ. Theo sau bà ta là một người nữa, khoảng 20 tuổi, tóc búi đơn giản, quần áo nhạt màu, khuôn mặt thanh nhã xinh đẹp, ẩn ẩn dưới ánh trăng. Kỷ Tiểu Nhiễm không kịp nghĩ nhiều, người đã đến bên giường. Tiểu Nhiễm không tiện, không thể hành lễ. Kỷ Tiểu Nhiễm thoáng nâng mắt nói. Khi nói chuyện, Kỷ Tiểu Nhiễm chú ý tới nữ tử kia cứ len lén nhìn mình, rồi nhăn mày khi thấy vết thương. Không biết có phải ảo giác không, ánh mắt nàng ấy dường như đầy vẻ lo lắng. Không biết vị này là... Là tứ nhi tức của lão thân, Mạn Nhi. Diệp Cách Mạng tiến lên nửa bước, khách khí thi lễ, nói. Xin chào Kỷ Tam tiểu thư, không biết thương thế của cô thế nào rồi? Nữ tử trước mắt mặt mày ôn hòa, trông không giống tiểu thư thương hộ bình thường. Kỷ Tiểu Nhiễm khi quay về Tô Châu ít nhiều gì cũng nghe được nói tới chuyện tứ thiếu phu nhân Bùi Gia. Chuyện chỉ giới hạn ở vụ âm hôn hoang đường ấy, hiện giờ lần đầu tiên gặp mặt khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Ngữ khí đối phương lại còn thành khẩn, rõ ràng quan tâm tới nàng thật. Một mũi tên xuyên vai mà thôi, không chết được. Kỷ Tiểu Nhiễm nghĩ lại trận mưa tên kia, nếu không phải người tên dao kia do kiếm ngăn cản, e là nàng khó sống, mà nói tới thương thế, cái cô thất kia chắn trước người nàng mới là nặng. Vậy thì tốt rồi. Diệp Kép Mạng thở phào, sắc mặt cũng hơi trầm tĩnh. Kỷ Tiểu Nhiễm hưng trí mà nhìn Diệp Kép Mạng, thấy người ta không phải giả tạo nên rất kỳ quái. Cháu 3 ngày bị thương, đêm khuya ta còn đến quấy rầy, thật có lỗi. Nhưng việc này không thể để lộ, cho nên mới phải thừa dịp đêm hôm khuya khoát mà đến. Chúng ta sẽ quay về Bùi Gia ngay sau khi xong việc này. Không biết Bùi phu nhân vội vã như vậy vì chuyện gì? Lần này vội đến là vì, thứ nhất, nghe nói Kỷ tiểu thư cùng Lệ muội quá cố tình nghĩa thâm hậu. Thứ hai là vì vừa lúc biết được một ít chuyện tương quan nên cố ý đến hỏi. Cháu có thật là muốn làm rõ bí ẩn cái chết của Lệnh muội? Trong bóng đêm, mắt Kỷ Tiểu Nhiễm nhoáng lên, nên trầm mặt mím môi một lát sau mới nói. Nếu Bùi phu nhân đã cố ý đến, vậy Tiểu Nhiễm không ngại nghe. Diệp Kết Mạng ngoan ngoãn đứng ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện. Trong khi tập mắt của nàng trộm nhìn Kỷ Tây Vũ, nhìn thân sắc đối phương chuyên chú nhìn Kỷ Tiểu Nhiễm với một ánh mắt phức tạp. Hai tỷ muội nhiều năm không gặp, mà lần tư ngộ lại là âm dương hai đường, quả thật làm người ta thổn thức. Cháu là người thông minh, nói vậy cháu cũng đoán được cái chết của Lệnh muội có liên quan đến người nhà. Bùi phu nhân nói. Kỷ Tiểu Nhiễm cau mày. Sau một lúc lâu, Kỷ Tiểu Nhiễm nói. Phu nhân nói những điều này là muốn trả thù Kỷ gia. Tôi tin sao? Cháu nói không sai. Nói vậy, cháu đã biết chân tướng việc này rồi. Tay Kỷ Tiểu Nhiễm nắm chặt. Trong bóng tối, nàng mím môi không nói gì. Nếu thật như lời bà ta nói, Ngũ muội đã hợp mưu cùng Bùi Nhiêu Húc gây ra soàn án, thì độc thủ sau màn chính là phụ thân. Điều này lý giải vì sao phụ thân không truy cứu nguyên nhân cái chết của Ngũ muội. Quá muộn rồi. Bùi phu nhân nhìn ngoài cửa sổ. Trước hừng đông, chúng ta phải về Bùi phủ, không thể ở lâu. Rồi bà ta xoay người đi ra ngoài. Khi bước tới cửa, Bùi phu nhân ngừng lại nói. Nếu cháu cần hỗ trợ thì tìm ta, mặc dù lão thân đã già, cách quan tài không còn bao xa, nhưng vẫn còn chút hơi tàn có thể dùng được. Người đang ở hang hổ như cháu, chớ để bước theo Lệnh muội. Nói xong, Bùi phu nhân bỏ đi không quay đầu lại. Diệp Kép Mạng thì đi theo sau, xong hai người ra cửa không bao lâu, Bùi phu nhân bỗng ngừng, quay đầu nói. Mạn Nhi, con lưu lại đi. Hiểu đối phương kinh ngạc, bà ta giải thích.

trong lòng lại dấy lên đám sương mù, thật lâu không tiêu tan. Chương 114 Bí ẩn phơi bày. Đêm khuya, để Diệp Kết Mạng chìm vào giấc ngủ, Kỷ Tây Vũ đứng dài ngắm nhìn sắc trời, suy nghĩ một lát rồi đi ra ngoài, đi tới sân viện của Kỷ Tiểu Nhiễm ở kế bên. Giờ phút này tạm cư Kỷ Tiểu Nhiễm vẫn còn sáng, xem ra cũng chưa ngủ. Kỷ Tây Vũ vừa vào cửa đã nhìn thấy một người quỳ dưới đất, hai tay trói quặt ra sau lưng, cúi đầu thở phì phò. Trước người đối phương là Kỷ Tiểu Nhiễm và Tri Phủ Đại Nhân đang ngồi. Kỷ Tây Vũ cũng không ngạc nhiên, tự hồ đã đoán được bọn họ sẽ thẩm vấn phạm nhân ngay lập tức. Nàng hãy còn đứng trước thích khách và cúi mắt nhìn. Phạm nhân là một nữ tử, tóc tai tán loạn che hơn nửa khuôn mặt, song đôi mắt lại sắc bén làm người ta sợ hãi. Nữ phạm nhân mím môi, trên vai hình như có thương tích, quần áo dính máu khô. Người không nói. Kỷ Tiểu Nhiễm tựa hồ cũng không vội, trong mắt nàng có chút chăm trọng. Cho dù bọn họ phái người đến giết ngươi, ngươi vẫn muốn bán mạng sao? Ngươi cũng thấy, ngươi giả dạng ngươi trong lao chết thảm như thế nào mà, không phải sao? Phi! Nữ phạm nhân đột nhiên nhổ một ngụm với thần sắc khinh thường. Mèn cấn như vậy, chết đến nơi còn không biết tốt xấu, người đâu, dũng hình cho ta! Xem còn cứng miệng nữa không? Nữ phạm nhân mặt không đổi sắc, mà nhìn thẳng hai người cười lạnh. Tri phủ đại nhân đừng vội. Hình dĩ nhiên phải dùng, nhưng không phải trên người nàng. Phiền toái tri phủ đại nhân phái người lấy một ngón tay dao tỉ, mang lên. Nghe vậy nữ phạm nhân mở to mắt. Ta quên nói với ngươi, khi những người vừa rồi được phái đến giết ngươi thì cùng lúc đó, chủ của các ngươi cũng phái hai người đến giết ta. Dĩ nhiên là không thành công, nhưng chúng ta ngược lại cũng bắt không được bọn họ. Tuy vậy, giao tỷ dường như nhớ kỹ ngươi, không cùng đồng bọn tẩu thoát, ngược lại đi tìm địa phương trốn đi. Kết quả không hay ho, bị chúng ta bắt được. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Theo ta thấy, ngươi và giao tỷ quan hệ cũng không tệ. Nữ phạm nhân bỗng run lên. Ta biết loại người như các ngươi lấy đạo nghĩa làm trọng, dù có dụng hình cũng vô ích. Nhưng nếu ngươi nhìn thấy bộ dáng giao tỵ sẽ ra sao, khi nghĩ ngươi đã chết cực kỳ thê thảm, thì ngươi mới hiểu rốt cuộc cái gì mới thực sự đáng giá cho ngươi trả giá. Ngươi cho là chủ tử người thông minh? Không. Là vị giao tỷ kia vụng về mới đúng. Sắc mặt nữ phạm nhân thoáng chốc trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn. Ngươi không có sự lựa chọn, không cần nghĩ nữa. Kỷ Tiểu Nhiễm quay đầu thúc giục Tri Phủ. Ngón tay cái thôi đại nhân, chúng ta chỉ cần không tổn hại đến tánh mạng nàng là được. Ngươi dám? Nữ thích khách thanh âm khàn khàn, căm hận nhìn Kỷ Tiểu Nhiễm. Các ngươi muốn giết ta, ta há không dám. Thôi được rồi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trước khi nhà dịch bước ra cửa, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi chọn chủ hay giao tỷ? Trong phòng nhất thời lâm vào yên lặng, chỉ có tiếng hít thở trầm trọng của nữ phạm nhân quanh quẩn. Sau một lúc lâu, trên mặt nữ phạm nhân hiện lên tia tuyệt vọng, nên ta ngẩng đầu nhìn Kỷ Tiểu Nhiễm. Kỷ Tam tiểu thư quá như lợi hại, chúng ta rốt cuộc đánh giết thấp ngươi. Nhiệm vụ lần này, chúng ta thua. Nếu ta nói, ngươi có đảm bảo, nói, thả giao tỷ, cam đoan nàng lòng tóc vô thương. Dĩ nhiên. Kỷ Tiểu Nhiễm gật đầu, nàng quay sang nhìn Tri Phủ trưng cầu sự đồng ý của hắn. Tri Phủ thấy đối phương đã giao trọng, dĩ nhiên cũng đồng ý. Ta có thể tin tưởng người sao? Mục tiêu của chúng ta không phải là các ngươi, mà là chủ mưu sau lưng các ngươi. Không chỉ giao tỷ, mà ngay cả mạng của ngươi cũng có thể không sao. Nữ phạm nhân trầm một lúc. Trước khi ta nói, ta muốn gặp giao tỷ. Kỷ Tiểu Nhiễm ngược lại hơi trầm ngâm rồi mới đồng ý. Một lát sau, một thân hình đầy máu,

nó là tới đòi nợ. Nói đoạn, Kỷ Thế Nam lẩm bẩm. Đi, gọi đại thiếu gia đến cho ta. Kỷ Thế Nam nhíu mày nói. Kỷ Xuyên hôm qua ngủ trễ, ai dè mới sáng sớm đã bị gọi. Cha tìm ta. Mắt hắn nhảy lên nghĩ rằng là vì chuyện ám sát Kỷ Tiểu Nhiễm hôm qua. Đẩy cửa ra, Kỷ Xuyên nhìn thấy Kỷ Thế Nam bên trong nội đường, đang tựa mình vào ghế tay chống trán. Nghe được động tĩnh, Kỷ Thế Nam nâng mắt và phất phất tay cho người lùi ra ngoài. Cha! Kỷ Thế Nam mặt không chút thay đổi nhìn Kỷ Xuyên thật lâu không nói gì. Kỷ Xuyên bị nhìn đến chột dạ cũng không dám ngồi. Không biết cha tìm con có chuyện gì? Tao tìm mày có chuyện gì? Mày không phải rất rõ ràng sao? Kỷ Xuyên trong lòng thầm nghĩ quả nhiên. Nhưng trên mặt vẫn là giả vờ, lắc đầu nói không biết. Không biết, nghịch tử, hại chết một muội muội còn chưa đủ, còn muốn hại chết thêm một muội muội thứ hai. Kỷ Xuyên mở to mắt, sắc mặt hơi biến. Sau một lúc áp chế bất an, hắn nói. Xuyên Nhi không biết cha có ý gì. Hôm qua tam muội bị tập kích. Đúng là con cũng có nghe nói, con rất là lo lắng cho muội ấy. Vậy mà giờ không biết tại sao cha nói vậy. Cha hoài nghi là con làm sao? Tao không cần phải hoài nghi mày. Tao gọi mày đến là tất nhiên. Tao đã xác định chuyện này chắc chắn mày không thoát khỏi liên quan. Không đợi Kỷ Xuyên biện giải, Kỷ Thế Nam lại nói. Mày coi lại với Bách Long Đường, tao mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng mày tuyệt đối không nên nhiều lần kéo bọn chúng vào gia sự. Mày cho là tao chết rồi à? Xuyên Nhi không dám. Ngu ngốc. Kỷ Thế Nam tức giận, cầm chén trà chọi Kỷ Xuyên. Chén trà nằm trước chân Kỷ Xuyên vài bước, vỡ tan. Kỷ Xuyên không ngờ Kỷ Thế Nam sẽ tức giận vậy, rồi còn đề cập tới Bách Long Đường, hắn rất khiếp sợ. Mày nghĩ tao không biết bị giao du với Bách Long Đường sao? Như vậy mày có nghĩ tới, nếu tao có thể biết, thì quan phủ bọn họ có thể tra ra được không? Con, Xuyên Nhi đích xác có vài lần gặp gỡ đường chủ Bách Long Đường, nhưng giao tình cũng không sâu, bây giờ cha nhắc tới, không biết vì sao. Mày gây họa lớn, giờ còn muốn giấu. Kỷ Xuyên càng thêm bất an. Nếu mày có một nửa trí tuệ của ta muội hay ngủ muội của mày, thì sự tình cũng sẽ không rơi vào nông nỗi này. Lần này Tiểu Nhiễm trở về, mày biết tại sao mà đúng không? Chuyện kia chúng mày đều có phần. Tiểu Nhiễm tất nhiên cũng biết. Mấy năm trước Kỷ gia nợ nó một lần, hiện giờ lại như vậy, e là nó sẽ muốn cả nhà vào địa ngục. Kỷ Xuyên không phục. Còn biết ta muội thông minh, nhưng cha nói như thế cũng quá khoa trương. Khoa trương? Đáng ra là không có chuyện gì cả. Nhưng do mày lôi Bách Long Đường vào, nếu ta không đoán sai, Tiểu Vũ chết cũng có tay của bọn chúng đúng không? Mày có biết, cứ như vậy thì tất cả những gì tao áp chế xuống đều sẽ bị mang lên. Lần này Tiểu Nhiễm may mắn đào thoát, mặc dù thủ phạm chính là mày thì cũng còn được cứu vãn. Nhưng mày đừng quên, mạng của Tiểu Vũ sẽ nằm trên lưng mày. Ôi không, không chỉ có mày, mà là cả Kỷ gia. Kỷ Xuyên chấn động há miệng thở dốc, còn muốn nói nhưng nhìn thần sắc Kỷ Thế Nam khó coi. Hắn trầm ngâm một lát mới nói. Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thôi, chung quy ta vẫn muốn cho chúng mày hiểu, cũng là làm bậy. Ánh mắt của hắn dừng ở trên người Kỷ Xuyên, tay chân thì khẽ run rẩy. Chúng mày chỉ biết tao sai Tiểu Vũ đích thành tay, nhưng lại không biết tao sai nàng làm gì mà phải giấu giếm. Có tiếng gõ cửa, Diệp Cách Mạng dừng lại câu chuyện, nghi hoặc nhìn cửa phòng. Kỷ Tiểu Nhiễm đó. Kỷ Tây Vũ nói. Bùi thiếu phu nhân là ta, Kỷ Tiểu Nhiễm. Diệp Cách Mạng cùng Kỷ Tây Vũ nhìn nhau, Diệp Cách Mạng đánh tiếng đáp và đứng dậy đi mở cửa. Kỷ Tiểu Nhiễm mặc y phục trắng, tóc tai chỉ tùy ý vén, không vực tràn sức. Sắc mặt của nàng hơi nhợt nhạt hẳn là vì bị thương. Kỷ Tiểu Nhiễm hướng Diệp Kép Mạng gật đầu. Có tiền không? Tất nhiên, Kỷ Tam Tiểu Thư, xin mời. Diệp Kép Mạn nghiêng người rồi lại đóng cửa, sau đó đi đến bàn chuẩn bị chăm trà. Không cần phải phiền toái như vậy đâu. Kỷ Tiểu Nhiễm tự nhiên ngồi xuống nhìn quanh một vòng, hồn nhiên không biết mình đã nhìn qua Kỷ Thanh Vũ đang ngồi ở giường, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Kép Mạn. Nàng đưa tay muốn tự chăm trà, nhưng bị Diệp Kép Mạn ngăn. Cô đang bị thương, để tôi làm cho. Diệp Kép Mạn thấy tay Kỷ Tiểu Nhiễm hơi chậm, nên nhìn qua bả vai Kỷ Tiểu Nhiễm ôm nhu nói. Không biết đã đỡ hơn chưa? Kỷ Tiểu Nhiễm như có điều suy nghĩ mà nhìn Diệp Kép Mạn. Nàng cũng không chối từ, nàng nhấp một ngụm trà. Không sao, chỉ là hành động vẫn chưa tiện. Nghĩ lại tuy rằng cô không nói, nhưng lúc ấy rất nguy hiểm phải không? Diệp Kép Mạn ngồi xuống, Kỷ Thanh Vũ cũng ngồi xuống cạnh nàng. Kỷ Tiểu Nhiễm chỉ là cười cười. Nào có cách nào vẹn toàn đâu, những xà xuất động đương nhiên phải có chuẩn bị, bị nó cắn. Nếu là ngủ muội chắc chắn sẽ có biện pháp tốt hơn, chứ không như ta, mất nhiều sức đến vậy. Kỷ Tây Vũ mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng ánh mắt cũng là nhu hòa đi. Diệp Kép Mạn thở dài trong lòng, ôm nhu nói. Tam tiểu thư đã làm rất tốt rồi mà. Hiện giờ, người vì Kỷ Ngũ tiểu thư mà bôn ba, cũng chỉ có một mình cô. Không phải còn có Bùi thiếu phu nhân đây sao? Diệp Kép Mạn nghe vậy cả kinh, nước trà trong tay nàng sánh ra. Kỷ Tiểu Nhiễm không giấu vết lau chỗ nước đó và nói tiếp. Lần này ta đến là vì ngủ muội của ta. Kỷ Tam tiểu thư, lời này có ý gì? Diệp Kép Mạn không hiểu ý đối phương, nàng buông chén trà cố gắng kiềm chế bối rối, rồi có một bàn tay vươn tới xoa tay nàng. Không cần khẩn trương. Kỷ Tiểu Nhiễm gõ bàn nói tiếp. Tôi sẽ không quanh co làm vòng. Trong khoảng thời gian tôi trở về này, ở Kỷ gia, tôi có nghe nói một ít chuyện thú vị. Nghe nói đoạn thời gian ngủ muội đình tang kia, Bùi thiếu phu nhân đến Kỷ gia, lùi tới cùng Trữ Tâm, thậm chí rất gần, và rất chú ý đến tình hình của ngủ muội. Bùi thiếu phu nhân gả vào Bùi gia chưa được bao lâu mà đúng không? Nếu nói là bởi vì soán án Bùi gia thì mọi chuyện hẳn cũng không dễ hiểu. Tuy nhiên, nó không khỏi quá mức liệu sự như thần đi. Diệp Kép Mạn không ngờ đối phương ném ra vấn đề như thế. Nàng mỉm môi, không biết trả lời như thế nào. Nàng nhìn qua bên Kỷ Tây Vũ. Nàng cứ nói sự thật đi. Diệp Kép Mạn lại phải kinh ngạc hơn. Bên này Kỷ Tiểu Nhiễm nhíu mày nghi hoặc. Một lát sau thấy Diệp Kép Mạn quay đầu sắc mặt cổ quái nhìn mình. Cô... những gì tôi sắp nói tới đây có lẽ thập phần hoang đường, nhưng nó là sự thật. Không hiểu sao mí mắt Kỷ Tiểu Nhiễm giật giật. Không sao, Bùi thiếu phu nhân cứ nói. Diệp Kép Mạn lại nhìn Kỷ Tây Vũ, thấy đối phương gật đầu mới nghiêm mặt nói. Thật không dám giấu giếm, tất cả những gì tôi làm đều là Kỷ Tây Vũ an bài. Ngủ muội an bài là sao? Sự thật là Kỷ Tây Vũ đang ngồi ngay đây. Bịch, chén trà rơi xuống ở trên bàn, còn nước trà thì chảy xuống rơi lên y phục của Kỷ Tiểu Nhiễm. Nhưng nàng không quan tâm, sắc mặt ban đầu là tự tại, bây giờ là khiếp sợ. Kỷ Tiểu Nhiễm dơ giác nhìn phía bên cạnh. Cô nhìn không thấy đâu, chỉ có tôi mới nhìn thấy nàng. Chỉ có tôi mà thôi. Nửa canh giờ sau, Kỷ Tiểu Nhiễm bước ra cửa, lại quay đầu lại nhìn. Với thần sắc phức tạp, mi gian lại như vui sướng, lại như hối tiếc. Chừng một lát, nàng mới xoay người rời đi. Trong phòng, Diệp Kép Mạn buồn cười nhìn Kỷ Tây Vũ. Nàng dọa Tam tỷ không nhẹ rồi. Bất quá tỷ ấy chấp nhận nhanh hơn ta nghĩ. Kỷ Tây Vũ bình tĩnh cầm chén trà của Diệp Kép Mạn. Có ta ở đây, tỷ ấy dĩ nhiên phải tin. Diệp Kép Mạn thấy hành động Kỷ Tây Vũ định ngăn. Trà này lạnh rồi đừng uống, ta lấy chén khác cho nàng. Ta muốn uống chén này, sao? Không được. Diệp Cát Mạn có chút ngượng ngùng, đưa tay không biết lấy cái gì nên chỉ phải ngượng ngùng rụt tay về. Thấy đối phương cười cười chăm chọc, rồi còn dùng lại chén trà của mình, mặt nàng thầm đỏ lên. Bất quá khi nàng bảo ta nói thật, ta cũng bị dọa. Diệp Kép Mạng đổi đề tài nói. Như vậy sẽ tiện hơn, có một số việc có thể để tỷ ấy giúp đỡ một chút, cho nàng đỡ cực. Cho nàng có thêm thời gian cùng ta bên nhau, vậy không tốt sao? Diệp Kép Mạng trong lòng vui sướng, nhưng trên mặt là ngượng ngùng, nàng chỉ nói. Nàng làm gì tự nhiên sẽ không sai. Kỷ Tây Vũ không nói gì, mà nhìn cửa phòng như có điều suy nghĩ. Chương 116, Kỷ gia suy tàn, thượng. Cái gì? Cha điên rồi sao? Vì phá đổ Bùi gia mà làm ra độc son. Kỷ Xuyên sắc mặt trắng bệch, bất khả tư nghị nhìn Kỷ Thế Nam. Cám miệng, mày thì biết cái gì? Bùi gia căn cơ vững chắc, nếu không vì thế thì sao có thể đả động được căn cơ ấy? Vốn là kế hoạch thiên y vô phùng, nếu không phải chúng mày bất tài, khối cự thạch này có thể nào rơi xuống Kỷ gia? Con, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Phan gia cũng vào cuộc rồi, bọn họ quyết không bỏ qua đâu. Nếu cứ thế này... May mà tối qua Bách Long Đường đã đi diệt khẩu. Mày vừa nói cái gì? Cha, tạm thời không cần lo lắng đâu. Kỷ Xuyên vội đem việc tối qua nói ra, hắn nghĩ đã bịt miệng được rồi. Tiếp đó hắn lại trấn an nói. Bách Long Đường dù sao cũng là thế lực giang hồ, cho dù Phan gia muốn bắt người thì cũng khó, vì ngay cả cứ điểm của họ Phan gia không thể nào tra ra được. Không nắm được Bách Long Đường, bọn họ không thể đụng được chúng ta. Sắc mặt Kỷ Thế Nam thế này mới hòa hoãn. Mày xác định người đã chết. Kỷ Xuyên đang muốn đánh tiếng đáp thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động ồn ào. Ngay sau đó là một người nghiêng ngã lão đảo đẩy cửa ra. Lão gia, quan phủ đến. Kỷ Thế Nam bình tĩnh quay đầu dặn dò Kỷ Xuyên. Xem ra khó mà không đến đó. Mày hãy trấn an cả nhà, chớ để rối loạn, tự ta có cách ứng đối. Không phải lão gia, bọn họ là muốn dẫn đại thiếu gia đi. Lần đầu tiên trong đời, Kỷ Xuyên trải qua cảnh tượng thế này. Một nén nhang trước hắn còn đang đứng, phe bí ẩn, mà hiện giờ ở phủ nha. Mặt hắn trắng nhắc, tuy vậy, mặc dù đang quỳ nhưng lưng hắn vẫn thẳng tắp. Thảo dân Kỷ Xuyên, tham kiến tri phủ đại nhân. Đoạn hắn quay đầu nhìn qua Phan Nham, đang ở một bên chờ phán xét. Tham kiến Phan Tổng Đốc. Bốp, kinh đường mọc hạ xuống thật mạnh, đập đến trong lòng Kỷ Xuyên chấn động. Kỷ Xuyên, người có biết tội của người không? Tri phủ đại nhân hỏi. Thảo dân không biết có tội gì. Đây có tiểu nữ họ Kỷ, cáo trạng người cố ý giết người. Người đâu? Truyền nguyên cáo. Mắt Kỷ Xuyên chợt lóe lệ khí, phía sau có người đi tới thông dòng, quỳ gối bên cạnh hắn. Mặc dù không nhìn, hắn cũng biết đó là ai. Thảo dân Kỷ Tiểu Nhiễm, tham kiến tri phủ đại nhân, tham kiến Phan Tổng Đốc. Kỷ Tây Vũ, nàng thực sự không muốn đi xem sao? Trong phòng, Diệp Kép Mạng tò mò nghiêng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ đang đứng yên trong bóng râm. Nàng đợi lâu như vậy chẳng lẽ không phải vì giờ khắc này? Kỷ Tây Vũ bình tĩnh như nước. Có nhìn hay không, kết quả thế nào, ta cũng biết rồi, cần thiết sao? Thì tuy là vậy. Diệp Kép Mạng cứ luôn cảm thấy gần đây Kỷ Tây Vũ dường như không có để bụng đến Kỷ gia như xưa nữa, nhưng mà cả người cũng không có vì vậy mà hoàn toàn buông lỏng. Ngược lại, ngẫu nhiên lại nhìn thấy vẻ mặt nàng suy nghĩ sâu xa, không biết nghĩ gì. Nàng thế nào? Muốn đi xem? Nàng không đi, ta đi làm gì? Thì nàng đi xem, trở về nói lại ta biết. Dù sao hết thảy cũng có một nửa công lao của nàng, nàng xem hay ta xem đều giống nhau mà. Hết nói nổi. Diệp Kết Mạng dù than thở nhưng vẫn là đứng lên. Mặc kệ thế nào, nàng vẫn muốn thay Kỷ Tây Vũ xem một chút. dù là kết quả người ta đã biết. Trước đường thẩm vấn không xa, còn chưa bước tới, Diệp Kết Mạng đã nghe tiếng ồn ào. Vụ này, e là cả Tô Châu đều chấn động. Quả nhiên khi đến gần, Diệp Kết Mạng nhìn thấy đám người bù chật cửa. Hàng đầu đứng là vài người kỹ gia, ai ai cũng căng thẳng. Diệp Kết Mạng lặng lẽ tìm một góc đứng, rồi xem tình cảnh trước mắt. Sắc mặt Kỷ Xuyên hết sức khó coi, hắn cau mày thanh âm tràn ngập tức giận. Trị phủ đại nhân, tất cả chỉ là lời một phía từ Kỷ tiểu nhiệm, tại hạ oan uổng. Tri phủ đoán được đối phương sẽ như vậy, hắn nhìn qua Phan Nham, thấy đối phương gật đầu. Biết người sẽ không nhận, người đâu, truyền nhân chứng. Mí mắt Kỷ Xuyên lại giật giật, lòng dạ đột nhiên dâng lên bất an. Hắn vội nhìn ra sau, khi nhìn đến nữ tử mặc tù phục, sắc mặt hắn kịch biến, cực kỳ kinh hãi. Nguyên bản thắt lưng thẳng tắp giống như mất khí lực mà chuồn xuống. Sao lại thế này? Đứng ở hàng đầu, Kỷ Thế Nam tự hồ nghĩ tới điều gì, khóe môi run rẩy. Kỷ đại thiếu gia nhất định rất ngạc nhiên, có phải người nghĩ Bách Long Đường đã giết người thành công? Tri phủ phổ kinh đường mọc, bốp. Dám xông vào phủ gia giết người, thật đúng là không coi triều đình vào đâu. Phạm nhân dưới đường, hãy đem cung khai của người tối hôm qua, nhất gũ nhất thập, đều nói ra đi. Cùng lúc đó cũng như Diệp Kép Mạng đứng ở một góc, một nam tử sắc mặt bỗng khẽ biến và rồi hắn lặng lẽ thối lui. Diệp Kép Mạng thấy nghi, công đường đã đến hồi quan trọng lúc này mà rời đi thì kỳ quái thật. Đang suy nghĩ nàng lại thoáng nhìn thấy trong đám người lại đi ra hai người. Họ liếc nhau rồi đi theo người kia, bọn họ bước đi rất nhanh, chớp mắt đã biến mất. Hiển nhiên có công lực. Người này nói bậy. Kỷ Xuyên giận dữ thét lên kéo Diệp Kết Mạng quay về công đường. Nàng quay đầu nhìn lại thấy Kỷ Xuyên thái độ khác thường, như bị bức tới tuyệt cảnh mà mặt trướng đến đỏ bừng và chỉ tay về hướng tù phạm đang quỳ. Đây đều là vu khống, tri phủ đại nhân hãy làm rõ ha. Tù phạm thế nhân không nói một lời, nàng chỉ rũ xuống mắt như tất cả không liên quan gì tới nàng nữa. Tri phủ chẳng nói đúng sai tiếp tục nói. Kỷ Xuyên, người cả gan làm loạn, mượn Bách Long Đường, mưu hại ngũ muội của ngươi. Sau lại kiên kỵ ta muội của ngươi truy tra, mà ý đồ muốn giết người diệt khẩu, phái người hành hung nàng ở trên đường. Bản phủ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có nhận tội không? Thảo Dân ngoan uổng, Thảo Dân không thể nhận. Ồ, vậy 3 năm trước đây, trong một lần ngao du ngươi ngẫu nhiên quen biết đường chủ Bách Long Đường, vài năm gần đây các người cũng có liên hệ, điều này không sai chứ? Đích xác có chuyện này, nhưng hai chúng ta chỉ bình thủy tương phùng, bèo nước gặp nhau, ngài không thể vì vậy định tội cho ta. Xem ra, không cho ngươi chút đau khổ, ngươi sẽ không biết điều. Ngươi đâu, dũng hình. Mặt mày Kỷ Xuyên xám nghét, hắn quay đầu lại nhìn Kỷ Thế Nam, trong mắt đỏ bừng. Cha, không, cứu ta. Hai nha vệ tiến lên thoăn thoắt bắt Kỷ Xuyên chuẩn bị dụng hình. Tri phủ đại nhân! Kỷ Thế Nam mở miệng. Sự tình còn chưa tra ra manh mối, dụng hình nhanh như vậy có phải không quá thích hợp không? Kỷ lão già! Ngồi ở một bên vẫn không nói gì, Phan Nham nói. Chuyện trên công đường, tri phủ đại nhân đều có định đoạt. Ngài đang hoài nghi quyết sách của quan phủ. Kỷ Thế Nam mặt xám như tro tàn lẩm bẩm nói. Thảo Dân không dám. Vậy thì tốt. Phan Nham hướng nha vệ ra hiệu, ý bảo bọn họ tiếp tục. Chỉ chốc lát tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đại đường. Kỷ Xuyên cảm y ngọc thật từ nhỏ, không chịu nổi đại hình. Hắn chỉ cảm thấy mình như rơi xuống đất ngục, mồ hôi lạnh chảy ròng ướt sũng tù phục. Cả người sau đó cũng không còn kiểm soát được. Lúc này trong đám người bỗng chen vào một thiếu niên, tiếng gào ác đi tiếng thét của Kỷ Xuyên. Tử thiếu gia, thân thể cậu không tốt, đừng chen vào. Việc gì? Sao ngươi tới đây? Kỷ Thế Nam nhìn tới Kỷ Việt đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh, hắn cau mày hơn và trừng mắt quát hạ nhân. Không phải ta đã bảo các ngươi chăm sóc tứ thiếu gia nghỉ ngơi sao? Là ai là tứ thiếu gia gạt chúng tiểu nhân chạy ra ngoài, tiểu nhân thực sự ngăn không được. Kỷ Việt lại như không nghe thấy mà trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt, môi vốn không có huyết sắc lại càng trắng bệch. Đại ca! Lời còn chưa nói, hắn đã khom lưng ho khan. Kỷ Thế Nam biết hai huynh đệ cảm tình vô cùng tốt, sức khỏe hắn lại không tốt. Làm loạn cái gì? Mau đem Tứ Thiếu gia về cho ta! Kỷ Thế Nam phân phó, bên kia thanh âm Kỷ Xuyên bỗng như bị bóp nghẹt, đầu hắn rủ xuống và hôn mê. Thấy thế tri phủ đưa tay ý bảo nhà vệ dần. Hôm nay chỉ đến đây, người đâu, nhốt Kỷ Xuyên lại, lần tới lại tái thẩm. Đại ca! Kỷ Việt đỏ mắt nhìn Kỷ Xuyên bị treo trên giá mà mang đi. Không chờ hắn hoàn hồn, một ánh mắt lạnh như băng đã đảo qua, đầy chất mỉa mai trong đó. Kỷ Việt cắn môi hung ác nhìn chăm chăm Kỷ Tiểu Nhiễm mà cả người không thể ức chế được, run rẩy. Ngươi, ngươi, đứa nghịch nữ xấu xa này! Kỷ Thế Nam chợt nói, rồi cả người hắn loạn choạng. May mà có hạ nhân đỡ được. Kỷ Tiểu Nhiễm là chỉ thản nhiên nhìn Kỷ Thế Nam, gì cũng không nói mà quay đầu bỏ đi. Nghiệp chướng! Kỷ Thế Nam nhắm mắt lại thì thào, cả người dường như già đi 10 tuổi. Bên này, Diệp Kết Mạng nhìn Kỷ Gia loạn thành đoàn, nên cũng không ở lại mà đảo người đi vào nội viện. Bùi Thiếu Phu Nhân. Kỷ Tiểu Nhiễm dù đi trước nhưng đứng chờ ở nửa đường gọi. Kỷ Tam Tiểu Thư. Diệp Kết Mạng ngừng cước bộ cũng không nghi hoặc. Dù gì thì ai nghe xong câu chuyện hoang đường đó cũng đều không thể dễ dàng chấp nhận. Kỷ Tiểu Nhiễm ngập ngừng cùng vẻ mặt lạnh như băng ở đại đường vừa rồi, hoàn toàn khác nhau. Kỷ Tam Tiểu Thư có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Ngũ Muội nàng còn ở chỗ cô đúng không? Diệp Kết Mạng gật đầu. Cô cũng biết, tôi ra đi mấy năm, khi trở về rốt cuộc không được gặp nàng, rồi lại âm dương xa cách. Tuy rằng việc này với tính tình của muội ấy chắc chắn sẽ không thèm để ý. Nhưng mà tôi... hiện giờ biết được hồn phách muội ấy vẫn còn ở nhân thế. Tôi có chút lời muốn nói với muội ấy. Tôi có thể phiền cô giao thư này cho muội ấy được không? Kỷ Tiểu Nhiễm lấy ra một phong thơ từ trong ngực. Góc phong thơ có nếp nhăn cho thấy chủ nhân của nó khẩn trương. Dĩ nhiên. Diệp Kép Mạng tiếp nhận, rồi nhìn Kỷ Tiểu Nhiễm. Nàng nói. Vậy sau khi xem xong, tôi sẽ bảo nàng đem lời muốn nói viết lại cho cô, để tỉ muội hai người có thể trao đổi. Nếu muội ấy có chuyện muốn nói với tôi thì rất tốt, nếu không có thì cũng không sao. Tôi, dù sao tôi cũng không phải là một tỷ tỷ tốt. Huống hồ Kỷ gia, hắn làm muội ấy rất thất vọng. Kỷ Tam Tiểu Thư đừng như vậy. Kỷ Tây Vũ vì tín nhiệm cô, cho nên mới nguyện báo cho cô biết mọi chuyện. Vậy làm phiền cô nha. Chương 117 Kỷ gia suy tàn, Trung. Cáo biệt Kỷ Tiểu Nhiễm, Diệp Kết Mạng tiếp tục quay về phòng mình. Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạng đẩy cửa vào nhìn quanh, không thấy Kỷ Tây Vũ. Nàng nghi hoặc bước tới cho đến khi nhìn thấy góc áo màu trắng chìa ra trên giường. Giờ đã là sau giờ ngọ, là thời điểm nắng gắt, chiếu từ hướng tay qua, cửa sổ đóng kín ngăn cách ánh sáng. Diệp Kết Mạng đã quen với điều này, nàng phóng nhẹ cước bộ đi đến trước giường và vén màn. Dung nhan Kỷ Tây Vũ nhắm mắt ngủ như là một cơn gió thổi nhẹ vào lòng nàng, mặt thì trắng, môi thì đỏ, chỉ nhìn thôi đã khắc vào trong óc. Nhớ hồi mới gặp, nàng đã hoảng sợ cỡ nào vì khuôn mặt này, giờ nghĩ lại quả thật hơi buồn cười. Mệt nhiều lắm hả? Diệp Kết Mạng thấp giọng nói rồi ngồi xuống và vươn tay. Diệp Kết Mạng chỉ sờ mặt Kỷ Tây Vũ, lạnh và láng mịn như ngọc, tự như tự được điều khắc tỉ mỉ. Diệp Kết Mạng lẳng lặng mà nhìn, rốt cuộc vẫn là rút tay về, như sợ mình sẽ phá ảo mộng của người ta. Xong, bỗng có tay nâng lên nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, đôi mắt ấy mở ra. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai người đều không nói gì chỉ nhìn nhau, thời gian như động lại. Ta còn tưởng nàng sẽ thừa cơ sàm sỡ ta một phen, vậy ta mới cười nhạo nàng được. Trái lại, nàng làm chính nhân quân tử, Người xấu xem ra chỉ có ta. Thất vọng gì chứ? Ai, ta đúng là rất thất vọng, nàng miễn dịch khuôn mặt này rồi. Hồ ngôn loạn ngữ, có chính sự đây nè. Diệp Kép Mạc sẽ rụt tay về nhưng mà bức thình lình bị đối phương kéo một cái, làm cả người lao về phía trước. Chuyện của ta thì không phải chính sự. Kỷ Tây Vũ nâng người dậy, không đợi đối phương ừ hử, tay đã nắm cổ Diệp Kép Mạc, lôi đầu Diệp Kép Mạc xuống mà hôn. Không một ngọn gió, nhưng hồ nước xuân trong lòng vẫn lăn tăn gợn sóng. Thời gian thông thả, môi mềm chậm chậm, lưu luyến mà ôm nhu. Kỷ Tây Vũ sờ mó Diệp Kép Mạc, sờ tới cái gì đó mới chịu ngừng động tác. Phóng mắt nhìn tới, là một phong thơ, đang bị Diệp Kép Mạc cầm đến nhăn nhúm. Ai da, điều tại nàng đó, Tiểu Nhiễm tỷ tỷ nhờ ta đưa cho nàng nè. Cũng không phải là không thể đọc mà. Kỷ Tây Vũ không ngại mà rút lại phong thơ nhăn nhúm. Ngô Mùi thân khải. Diệp Kép Mạc mới len lén nhìn được mấy chữ, Kỷ Tây Vũ dương mắt nhìn đến. Muốn nhìn thì nhìn đi, lén lúc làm gì? Không không, đây là tỷ tỷ viết cho nàng, sao ta xem được? Diệp Kép Mạc ngập ngừng đứng dậy, vuốt lại quần áo rồi giả bộ đi lại bàn. Kỷ Tây Vũ cười thầm và tiếp tục đọc thư. Ngô Mùi thân khải. Tiểu Vũ, khi biết được Mùi vẫn còn trên dương thế, ta một nửa khó tin, một nửa vui mừng. Chuyện khác thì ta biết, ly biệt khó tránh khỏi. Vậy nên sau một đêm đắn đo, ta quyết định viết thư này. Kỷ gia bây giờ đã gần chấm hết rồi, Mùi không cần phải quan tâm nữa. Kỷ gia nợ Mùi, chung quy cũng nên tới thời điểm trả lại. Người nào hại Mùi, ta chắc chắn Mùi biết. Ta biết tính Mùi nhất định Kỷ gia phải diệt vong, Mùi mới bỏ qua. Ta tất nhiên giúp Mùi, cho Mùi tận mắt chứng kiến kết cục này để an ủi Mùi. Mùi không thích những lời tình thầm ý trọng, ta xưa này cũng không ham, nên thôi. Hiện tại âm dương hai đường, ngay cả một câu trân trọng cũng không thể nói. Ta chỉ mong Mùi có thể giải quyết xong tâm nguyện và không bị nhân thế giày vò. Cuối cùng, ta nợ Mùi một câu cảm ơn. Tất cả sau khi giải quyết xong, ta sẽ đến bái Mùi để tạ lễ. Diệp Kép Mạc thấy Kỷ Tây Vũ có vẻ như đã đọc xong, đối phương đã gặp thư lại, nghĩ đến chuyện đã đáp ứng Kỷ Tiểu Nhiễm. Nàng nói, cần hồi âm không? Ta đi lấy giấy bút nha. Không cần. Kỷ Tây Vũ còn chưa nói xong, Diệp Kép Mạc đã xoay người chạy đi. Kỷ Tây Vũ nhìn bóng dáng Diệp Kép Mạc mà lắc đầu, biết tâm ý đối phương, nên rốt cuộc không có ngăn. Nàng cúi đầu nhìn tờ giấy nhăn nhúm, ánh mắt hơi mơ hồ, nhưng chỉ được một lát, lòng tử nàng bỗng bàng hoàng, thân mình nguyên bản thả lỏng trong nháy mắt bị kéo căng ra hết cỡ. Hô hấp nàng bắt đầu dồn dập, cơn đau ập đến từ đầu tới chân. Trong thoáng chốc, cảnh tượng khi sắp chết trong trí nhớ nổi lên, cả miệng mũi đầy nước, cuống họng hít thở không thông. Cả người từ từ chìm xuống, chỉ có bóng tối. Trong ngực gần như nổ tung, đau đớn len lỏi khắp xương tủy. Một hồi sau trong mơ hồ, dường như có tiếng bước chân, Kỷ Tây Vũ như bị hắt nước lạnh, vốn đang mụ mị choáng váng, bỗng thanh tỉnh được một chút xíu. Và song song đó cũng là sự đau đớn ngày càng nghiêm trọng. Kẻo kẹp, cửa mở, thanh âm đứt quãng ở bên tai nàng vang lên. Giấy, bút, điều mang đến, có thể viết ta mài mực. Tầm mắt bị màn che, thân ảnh Diệp Kép Mạc bên ngoài mơ hồ và đông đưa. Kỷ Tây Vũ mặt trắng bệch, nàng cắn răng cố chịu đựng cơn đau. Diệp Kép Mạc vẫn còn đang nói gì đó. Nàng nghe không rõ, thay vào đó là tiếng gầm rú trong tai nàng, càng lúc càng lớn. Nàng sắp nhìn không thấy được gì nữa. Hai mắt của nàng đỏ ngầu. Kỷ Tây Vũ, mực mài xong rồi nè. Diệp Kép Mạc quay đầu thúc giục nói, thấy người trên giường không đồng đậy, nghĩ là đối phương lười nên khuyên nhủ. Nàng nên hồi âm đi, khẳng định Tiểu Nhiễm tỷ tỷ rất là hy vọng. Kỷ Tây Vũ. Diệp Kép Mạc nhấc chân đi đến giường. Khoan, từ từ. Thanh âm Kỷ Tây Vũ nghe có chút khác thường. Diệp Kép Mạc đột nhiên cảm thấy bất an mãnh liệt. nàng liền phóng tới vén màn lên. Kỷ Tây Vũ! Kỷ Tây Vũ cố hết sức dương mắt, nàng muốn cười nhưng mà rốt cục từ bỏ, cuối cùng chỉ còn là thở phì phò và suy yếu nói. Ta bảo nàng chờ một chút, thật là không nghe lời gì cả. Lời còn chưa dứt, Kỷ Tây Vũ choáng hơn, rốt cuộc không thể kiên trì được nữa mà bất tỉnh. Kỷ Tây Vũ, bạch sam ướt đẫm, nước không ngừng nhỏ giọt, đem cả cái giường ướt sũng. 3 ngày, suốt 3 ngày, Diệp Kết Mạng không ngủ, chỉ ngồi ở bên giường. Sắc mặt nàng bây giờ cũng không kém Kỷ Tây Vũ là bao, nhưng Kỷ Tây Vũ hôn mê không dám chớp mắt. Nàng sợ mình một chút không lưu ý là Kỷ Tây Vũ sẽ biến mất ngay lập tức. Sự chờ đợi trở nên dày vò vì dường như nó không có điểm cuối, nước vẫn cứ chảy ra, lạnh băng, lạnh đến tâm Diệp Kết Mạng. Nàng ấy, suy cho cùng không thể ở đây mãi mãi. Nhưng ta như thế nào vẫn lẫn quẩn thế này. Diệp Kết Mạng thấy mình thật buồn cười, song trên mặt là sự bi thương, có đuổi cũng không đi. Trước mắt nàng không ngừng hiện lên hình ảnh khi nàng vén màn lên. Không chắc có phải do hoa mắt hay không, Diệp Kết Mạng cảm thấy Kỷ Tây Vũ gần như trong suốt, giống như nếu có gió là sẽ tan ra ngay. Tiếng đập cửa vang lên, cửa mở, tiếng bước chân tới gần, dừng lại sau lưng Diệp Kết Mạng. Chưa tỉnh sao? Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn cái giường trống không. Cô không nghỉ ngơi suốt 3 ngày rồi. Không sao. Mặc dù nhìn không thấy Kỷ Tây Vũ, nhưng Kỷ Tiểu Nhiễm có thể đoán được tình hình rất là tệ từ trong mắt Diệp Kết Mạng. Kỷ Tiểu Nhiễm mím môi, nàng không còn cách nào cả, chỉ có thể khuyên giải. Không có gì, nhưng mà nếu Ngũ Muội tỉnh lại, thấy cô như vậy nàng sẽ lo. Lo lắng chết nàng mới tốt. Bản thân mình như thế nào cũng không nói. Dựa vào cái gì làm tôi lo cho nàng? Nhiều ngày tiếp xúc, Kỷ Tiểu Nhiễm ít nhiều hiểu biết Bùi Thiếu Phu Nhân trước mắt. Nhìn thì dịu dàng vậy thôi, nhưng tính tình thực chất có vài phần bướng bỉnh. Biết mình không thể khuyên được nữa, Kỷ Tiểu Nhiễm nói. Khuya hôm qua, Bách Long Đường bị tập kích tử thương vô số, đường chủ Bách Long Đường bị bắt. Vì bảo vệ huynh đệ cùng khai tất cả, chính là chuyện ám sát Ngũ Muội. Bọn họ theo dõi Ngũ Muội trước, rồi tìm kiếm thời cơ xuống tay. Bởi vậy ngay cả chuyện Ngũ Muội gặp Bùi Nghiêu Húc thế nào đều khai ra cả. Vừa rồi phủ nha đã sai binh đi bắt Kỷ Thế Nam, chờ ngày mai thẩm vấn. Diệp Kết Mạng thân mình hơi giật giật. Tìm được Bách Long Đường rồi. Ừ, mấy ngày trước, ngày mà khai thẩm, chúng ta dự đoán Bách Long Đường sẽ đến nên lưu tâm. Bọn chúng sau khi nhìn thấy A Thất cô nương vốn đã chết, hiển nhiên sẽ kiềm chế không được, sẽ lặng lẽ rút đuôi đi bẩm báo. Phan Nham nhân cơ hội đó phái người theo dõi, tìm được cứ điểm của bọn chúng. Thì ra là thế. Hẳn là không bao lâu nữa, Bùi lão gia cùng Bùi phu nhân cũng sẽ bị thẩm vấn thôi. Bùi Nghiêu Húc đã chết, Bùi phu nhân không có kiêng kỵ gì, nhất định sẽ nói hết toàn bộ. Như vậy tuy rằng Bùi gia cũng có liên can, nhưng chủ mưu sẽ dời từ Bùi gia sang Kỷ gia. Ít nhất Bùi gia có thể tránh được sự sụp đổ. Nhưng nếu Kỷ Thế Nam để hết tội cho Kỷ Tây Vũ thì sao? Lão nhất định sẽ làm thế. Tôi đã cố tìm một chút gì đó để lại ở Kỷ gia, nhưng dù sao cũng đã qua một thời gian, hẳn là tất cả bị hủy đi rồi. Lão rất cáo già. Tôi e là lúc này cũng vô kế khả thi. Giờ chỉ có thể chờ Ngũ Muội tỉnh lại rồi nghĩ cách khác. Diệp Kết Mạng cầm tay Kỷ Tây Vũ. Nhưng 3 ngày rồi. Khi nào thì bắt đầu như vậy? Là vì ở lại Dương Gian sao? Tôi cũng không biết. Đây là lần đầu tiên nàng bất tỉnh như thế này. Hoặc có lẽ đã bắt đầu rất lâu nhưng không muốn cho tôi biết. Nếu không phải lần này giấu không được, khẳng định tôi vẫn còn bị gạt. Là lỗi của tôi, không cẩn thận. Cô đừng tự trách. Nàng muốn giấu, chúng ta hẳn không thể biết được. Đáng tiếc, chuyện này tôi không biết gì cả. Bằng không... Bỗng, Diệp Kết Mạng như nghĩ đến cái gì mà đứng phắt dậy. Bởi vì nhiều ngày chưa ăn cơm mà trước mắt nhất thời tối sầm. Cả người cũng loạng choạng. Cẩn thận! Tôi không sao. Kỷ Tam tiểu thư, tôi có việc đi ra ngoài một chuyến. Làm phiền cô giúp tôi xem Kỷ Tây Phủ được chứ? Cô muốn xuất môn? Cô có cách cứu nàng hả? Tôi cũng không biết, nhưng những người kia ít nhất rõ ràng về việc này hơn chúng ta. Tôi sẽ mau chóng trở về, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng để ánh nắng chiếu đến trên giường. Trên bàn có giấy bút, nếu kỹ tay Vũ tỉnh, cô hãy đưa giấy bút đến cho nàng để trao đổi. Tôi biết rồi. Thấy Kỷ Tiểu Nhiễm đồng ý, Diệp Kết Mạng yên tâm mà đi. Phải, bọn họ nhất định biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, mình cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ. Chương 118, tổn thương. Hôm nay nóng đây. Nhạc Hạnh Nhi mở cửa phòng híp mắt nhìn mặt trời. Chính ngọ rồi. Nàng làm bầm và đi đến nhà bếp. Nhà bếp rất đơn sơ, chỉ có một vài bếp và một cái bàn. Dưới đất thì có vài sọt trúc đựng rau xanh, không có một cái gì để làm món mặn. Hôm nay ăn gì đây? Có gợi ý gì không? Nhạc Hạnh Nhi nghiêng đầu hướng bên cạnh nói. Vậy hả? Có được đáp án, Nhạc Hạnh Nhi xoay người lại sọt trúc lấy măng. Vậy măng sao là được rồi, lát nữa thì nấu đậu hũ. Ta nói sao mà người thích đứng ở nhà bếp quá vậy? Nếu là ta thì thôi miễn đi. Đang cắt măng, bên ngoài bỗng phang tiếng đập cửa dồn dập. Nhạc Hạnh Nhi ngạc nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn ra, rồi vội bỏ lại cây dao và thuận tiện lấy áo lau tay rồi đi ra ngoài. Đến ngay đây! Nàng vừa đánh tiếng vừa mở cửa và sửng sốt khi nhìn thấy người tới, xong rất nhanh nàng nhớ ra. Bùi thiếu phu nhân! Diệp Kết Mạng mồ hôi đầy đầu ướt tóc, nhếch nhác, thấy cửa mở nàng thở gấp nói. Xin hỏi Linh Môi có ở đây sao? Bà hôm nay sáng sớm đã đi ra ngoài rồi. Đi rồi hả? Khi nào bà ấy trở về? Hẳn là rất nhanh thôi, để về dùng bữa. Bà không thích ăn ở ngoài đâu, tỷ vào đi. Đa tạ. Tỷ đến là vì Kỷ tiểu thư sao? Đúng vậy. Cô nương, cô cũng có thể nhìn thấy Kỷ Tây Vũ. Vâng, tỷ ấy thế nào rồi? Ta cũng không rõ, vì mấy ngày trước nàng bỗng ngất đi, cả người đều là nước, ta không còn cách nào để mới đến đây. Mà quả thực hiện tại ta cũng chỉ có thể dựa vào Linh Môi. Chảy nhiều nước hả? Trong mắt Nhạc Hàm Nhi hiện lên tia hiểu rõ, nhưng thấy Diệp Kết Mạng lo lắng nên hơi do dự. Cô nương biết điều gì sao? Có thể là ngày đó sắp đến. Diệp Kết Mạng khựng lại, mặt trắng đi, Nhạc Hàm Nhi thở dài. Ơi, người chết như đèn càng dầu, Kỷ tiểu thư vẫn còn ở dương gian, vốn là trái thiên đạo. Cuối cùng tỷ ấy cũng sẽ... Tỷ phải biết chuyện này chứ? Ta biết chứ. Sau một lúc, Diệp Kết Mạng nhỏ giọng cúi đầu nói, Nhạc Hàm Nhi mím môi nhất thời cũng không biết an ủi ra sao, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Lần trước Kỷ tiểu thư có nhờ đến bà hỗ trợ áp chế lệ khí, bây giờ bất tỉnh hẳn là vì lệ khí cắn trả, đau đến chịu không nổi mới như vậy. Cô nói cái gì? Lệ khí cắn trả là gì? Đau đến chịu không nổi là thế nào? Tỷ không biết hả? Nói vậy là Kỷ tiểu thư không nói cái gì hết rồi. Từ lần đó đến đây đã có một thời gian rồi. Theo lý nàng hẳn là bị lệ khí cắn trả quá nhiều lần. Tỷ không phát hiện có gì không đúng sao? Diệp Kết Mạng run rẩy, thần sắc kiềm chế. Là ta không cẩn thận. Không trách tỷ được, một khi áp chế lệ khí đó đâu đến tới cỡ nào, Kỷ tiểu thư đều có thể chịu đựng được, không la một tiếng, chắc chắn là vì sợ tỷ lo lắng, vậy nên là sẽ không để cho tỷ phát hiện đâu. Rất đau sao? Đương nhiên, người chết biến thành ma là chỉ còn một cái vong hồn, đau đớn nên là đau đớn xâm nhập hồn phách, căn bản không có gì so sánh được. Như tại sao? Nếu đã đau khổ như thế, vì sao nàng còn làm? Ta nghĩ tỷ ấy là bởi vì Bùi thiếu phu nhân. Người ma sống chung, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Tỷ ngẫm lại xem, từ khi gặp được Kỷ tiểu thư, tỷ có phải rất hư nhược đi không? Người lúc nào cũng lạnh buốt là bởi vì lệ khí đấy. Càng lâu lệ khí càng nặng, khi vượt qua một mức độ nào đó là biến thành quỷ ngay. Diệp Kết Mạng nắm chặt nắm tay, cắn môi không nói gì. Nghĩ lại mới thấy Kỷ tiểu thư rất là để ý đến tỷ nha. Là một lời khen, nhưng Diệp Kết Mạng không có vui mừng, nên trầm mặc thật lâu mới thở ra một hơi, lẩm bẩm một mình. Ta từng hy vọng nàng có thể yêu ta thêm một chút, nhưng hiện tại mới thấy, nếu nàng có thể vì tư lợi như khi mới gặp thì tốt hơn. Vậy có cách nào giúp nàng bớt đau không? Nhạc Hạnh Nhi lắc đầu. Chuyện xảy ra như vậy có lẽ lệ khí đã phá được phong ấn. Nếu trực tiếp bỏ đi phong ấn thì e là Kỷ tiểu thư sẽ bị lệ khí cục tích tụ nuốt chửng, biến thành ác quỷ. Diệp Kết Mạng nặng nề mà nghe, hô hấp đều rối loạn vài phần, cả người căng thẳng. Trong một lúc nàng không nói gì. Nàng còn phải chịu đau đớn đó bao lâu? Cái này ta chưa gặp Kỷ tiểu thư không dám phỏng đoán. Bất quá có thể khẳng định mỗi một lần bị cắn trả thì là ngày càng khó chịu đựng, và đến cuối cùng là phong ấn bị vỡ, biến thành ác quỷ. Trừ phi tỷ ấy rời khỏi dương gian trước lúc đó xảy ra. Ác quỷ? Lời Nhạc Hàm Nhi nói giống như là lấy dao cắt xẻo lòng dạ Diệp Kết Mạng, đau đớn như thủy triều ập tới, không thể thở. Nhưng mà bà có thể có biện pháp, tỷ đợi bà trở về rồi hỏi đi. Khi nói chuyện, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, trên mặt Nhạc Hàm Nhi nhất thời vui vẻ. Ba về! Diệp Kết Mạng quay đầu lại nhìn liền thấy Linh Môi một thân hắc y đang đi tới. Linh Môi nhìn thấy nàng đến cũng không hề kinh ngạc, mà ngược lại là nghiêm mặt nói. Cô vẫn là đến đây, đi theo ta. Nhạc Hàm Nhi muốn đi theo, nhưng bị Linh Môi ngăn. Ngõ Thiến làm xong chưa? Nghe vậy Nhạc Hàm Nhi chỉ phải ngượng ngùng quay về nhà bếp. Người và ma không biết có kết quả tốt hay không nữa, e là rất khó. Nhạc Hàm Nhi nghĩ. Khi Diệp Kết Mạng chạy suốt đêm để trở lại phủ nha cũng đã là ngày hôm sau. Đẩy cửa phòng ra, tầm mắt nàng liền hướng đến cái giường mà nhìn. Khi bắt gặp đôi huyết nhãn, mũi nàng tự nhiên chua xót. Không đợi Kỷ Tây Vũ nói chuyện, Diệp Kết Mạng chạy tới, cúi người ôm đối phương. Kỷ Tây Vũ nào nào mắt mềm mại, đưa tay vỗ nhẹ lưng Diệp Kết Mạng. Để nàng lo rồi. Diệp Kết Mạng không đáp, mà chỉ ôm Kỷ Tây Vũ chặt hơn. Trong phòng nhất thời an tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của Diệp Kết Mạng. Cho ta xem. Một lát sau, Kỷ Tây Vũ nâng Diệp Kết Mạng dậy để nhìn mặt đối phương. Bao lâu rồi không ngủ? Ta không sao. Như vậy mà còn không sao? Nàng nghỉ ngơi đi. Nàng tỉnh lại lúc nào? Tối hôm qua, nàng đi tìm Linh Môi. Ừ, ta biết hết rồi. Kỷ Tây Vũ trầm mặt một lát, rồi bỗng nàng nhếch môi cười. Biết cũng tốt, có phải càng yêu ta hay không? Nàng không nên như vậy, vẫn sẽ có cách khác. Còn cách nào tốt hơn nữa đâu? Ta sẽ không cố kỵ điều gì để được ở bên cạnh nàng, để được hôn nàng. Không phải rất đáng giá sao? Dứt lời, mặt Kỷ Tây Vũ nóng bỏng, Kỷ Tây Vũ rung động là một giọt lệ. Diệp Kết Mạng không nói gì, chỉ là im lặng nhìn Kỷ Tây Vũ với nước mắt đong đầy. Đồng tử Kỷ Tây Vũ lung lay, rồi Kỷ Tây Vũ rướn người hôn Diệp Kết Mạng, môi và nước mắt đắng ngắt. Kỷ Tây Vũ ôm Diệp Kết Mạng hôn càng sâu, một cái lôi kéo đã đem đối phương ôm vào lòng. Môi lạnh lẽo dựng nóng lên, như một trận hỏa bùng lên, đốt cháy trái tim nàng. Thật lâu sau, lâu đến nỗi hô hấp Diệp Kết Mạng đều bị đoạt lấy, Kỷ Tây Vũ mới thôi. Nếu ta gặp nàng trước khi chết, tất cả có thể không giống với... Nàng là Kỷ Thiên Kim, gai mắt ta thôi, ta có thể được gặp nàng là đã tốt rồi. Ta chỉ thấy hỏng bét, vô duyên vô cớ làm cho nàng khổ nhiều như vậy. Có lẽ, nếu không có gặp được nàng, thì ta đã chết đuối ở Bùi Gia. Rất đau sao? Diệp Kết Mạng chạm vào mày của Kỷ Tây Vũ hỏi. Đau, nhưng cũng không phải không thể chịu được, không có đến mức như bọn họ nói đâu. Nàng... Đừng như vậy nữa, nếu đau thì nói, ta không muốn nàng chịu đựng một mình. Được, vậy nàng phải nghỉ ngơi đi. Được rồi, ta nghe lời nàng là được. Ta đi rửa mặt trước đã. Khi nói chuyện, nàng đi đến bàn muốn uống nước. Đi cả đêm, nàng thật sự khát. Nàng nói chuyện với Kỷ tỷ tỷ sao? Đi đến cái bàn, nhìn thấy giấy bút, Diệp Kết Mạng tiện tay thu dọn tùy ý hỏi. Khi nói chuyện, Diệp Kết Mạng nhìn qua chữ viết chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Song khi tự nhiên ngẫm lại thì như có cái gì vụt qua đầu nàng, động tác nàng khựng lại. Ở phía sau Kỷ Tây Vũ, nhưng nghĩ tới điều gì sắc mặt cũng thay đổi. Trong phòng lâm vào yên lặng. Sau một lúc, Diệp Kết Mạng nhúc nhích và thấp giọng nói. Ta đi trước. Pha Liên nhấc chân rời đi. Kết Mạng. Thanh âm Kỷ Tây Vũ vang lên ngay sau đó, nghe không có vẻ bình tĩnh như bình thường, mà có chút vội vàng. Diệp Kết Mạng dừng, nàng vô thức nắm chặt tờ giấy. Đưa lưng về phía Kỷ Tây Vũ, cảm xúc trong mắt thay đổi, ngực dồn dập lên xuống. Nàng xoay người lại đi. Ta mệt rồi, chuyện gì lát nữa nói sau. Kết Mạng. Thanh âm phía sau bỗng nhiên tới gần hơn. Diệp Kết Mạng cả kinh vừa xoay người lại. Khi nhìn thấy nửa thân mình Kỷ Tây Vũ lộ ra ở ngoài giường, nàng liền kinh hoảng. Nàng muốn làm gì? Diệp Kết Mạng chạy qua kéo Kỷ Tây Vũ về giường, che kỹ màn xong rồi lập tức đi kiểm tra đối phương có bị phơi nắng không. Kỷ Tây Vũ cúi mắt nhìn Diệp Kết Mạng thì rất lo lắng. Trong mắt là cảm xúc phức tạp. Nàng biết rồi. Diệp Kết Mạng dừng lại động tác và quay đầu đi. Xin lỗi. Kỷ Tây Vũ biết mình không có gì để giải thích, chỉ cầm tay Diệp Kết Mạng không buông. Chuyện đã qua rồi, nàng khi đó chưa từng đem ta để ở trong lòng mà. Lợi dụng ta cũng là cách làm việc của nàng. Hãy cho ta chút thời gian. Ta cần một chút thời gian. Chuyện ở Từ Đường bây giờ nghĩ lại cũng giống như ác mộng. Thân thể bị đè xuống, xúc cảm ghê tởm, tiếng y phục bị xé rách, tuyệt vọng, khuất nhục, chưa bao giờ chịu qua. Nếu hỏi nàng, khi nào thì bắt đầu sinh hảo cảm đối Kỷ Tây Vũ, thì nàng sẽ trả lời là khi đó, Kỷ Tây Vũ tới cứu nàng nhưng không ngờ, tất cả chỉ là lợi dụng. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng nắm tờ giấy chặt hơn, trong đầu hiện ra hàng chữ trên khăn gấm. Tứ thiếu phu nhân đơn độc ở Từ Đường hối lỗi, ngàn năm một thuở chớ bỏ qua. Nàng vốn tưởng rằng đó là Uông Từ Thiến gây nên, không ngờ. Diệp Kết Mạng đóng mắt không dám nghĩ thêm, thân thể không khống chế được run rẩy. Kết Mạng, nàng đừng như vậy, ta tình nguyện nàng đánh chửi ta. Diệp Kết Mạng trầm mặt không đáp. Ta làm vậy cũng là vì muốn nhanh chiếm được tín nhiệm của nàng. Đích xác nó đã thành công, chuyện sau đó ta không thể nào đoán trước. Ta đã cho là mình sẽ không bị người nào ràng buộc. Nhưng khi ta biết chuyện đó có thể tổn thương nàng thì ta lại không dám cho nàng biết. Ta hy vọng nàng vĩnh viễn được biết chuyện đó. Kết Mạng. Tất cả là lỗi của ta. Nàng đừng như vậy. Ta không hy vọng nàng chịu đựng. Thật lâu sau Diệp Kết Mạng, thật sau nhìn Kỷ Tây Vũ, ánh mắt như có thiên ngôn vạn ngữ lại bị nghẹn ở cổ họng, không thể nói. Chỉ là lòng nàng bây giờ đang rất đau, ngay cả thở cũng là điều khó khăn. Ta mệt lắm rồi, để ta nghỉ ngơi trước đi. Được. Nhìn bóng dáng đối phương rời đi, Kỷ Tây Vũ thường sắc hoảng hốt cúi đầu nhìn tờ giấy nhăn nhúm trên đệm. Sau một lúc lâu nàng đỡ trán che mặt. Chỉ là tấm lưng luôn luôn thẳng thắn, giờ phút này hơi cong, thêm vài phần cô đơn chưa từng có. Chương 119. Sự dịu dàng lặng lẽ. Diệp Kết Mạng mấy ngày không ngủ, này một giấc là liền một ngày. Nàng tỉnh lại ngủ, lại tỉnh lại ngủ, tạm thời cắt đứt bên ngoài. Tô Châu bây giờ có lẽ đang chấn động lệch trời. Nàng có một giấc mơ hỗn loạn, nhưng cảm giác thì rất thật. Lát thì xuất hiện mặt Kỷ Tây Phủ, lát thì đổi thành Bùi Chi Bình. Nhoáng cái lại biến thành cha mẹ. Ánh mắt bọn họ rất bi thương, nhìn nàng ở trong giấc mộng như muốn khóc. Khi tỉnh lại, trời đã gần tối, đầu nàng nặng như chì. Diệp Kết Mạng xoa thái dương.